Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1768, không may thiên kim, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Ero Tia Iter Si Iter Hát. Hạnh vận phù thực hiện nàng đã từng nguyện vọng. Không biết có thể thực hiện nàng nguyện vọng này sao? Ý nghĩ này, mới từ trong đầu xuất hiện, liền làm đường y trong lòng một mảnh lửa nóng. Nàng yêu cầu xa vời cũng không nhiều, không muốn đường ra đồ vật, không đoạt đường quả địa vị. Nàng chỉ cần, đường khuê thích nàng, thấy được nàng thành tâm, tiếp nhận nàng, nàng muốn cùng với đường khuê, kết hôn, ân ái cả một đời, có thể chứ. Đường y nhớ tới đường khuê đối nàng lãnh đạm, đối phương không thích nàng, nàng minh bạch. Chính là bởi vì đường khuê không có chút nào thích nàng, mới khiến cho nàng thổ lộ dũng khí đều không có. Nếu như nàng viết xuống nguyện vọng, đường khuê sẽ thích nàng sao? Không biết lúc nào, nàng trong tay đã nắm một cây bút, vẻn vẹn do dự trong chốc lát, nàng liền định viết xuống nguyện vọng này. Không quản thực hiện còn là không thực hiện, nàng đều yêu cầu xa vời qua. Đây chỉ có nàng biết, đối cái khác người lại không có tổn thương. Vừa muốn hạ bút thời điểm, đường y lại do dự, đem bút để ở một bên, nàng thở ra một hơi, vuốt vuốt mặt, nhẹ giọng thì thầm. Viết xuống, khó tránh khỏi mỗi ngày đều sẽ chờ mong biến hóa. Nếu là thực hiện không được đâu, vậy nhưng được mất nhìn rất lâu. Không bằng, lại suy nghĩ một chút đi, bây giờ còn chưa có đối với hắn thổ lộ, không có bị cự tuyệt. Có lẽ, ta có thể lại cố gắng một chút, vạn nhất. Thành công đây, đường y sở dĩ không viết, là bởi vì nàng sợ hạnh vận phu thực hiện không được nàng nguyện vọng. Năm đó trong lúc vô tình ưng thuận nguyện vọng, tuy nói nàng rất tin tưởng, thế nhưng nói không chừng là trùng hợp. Hạnh vận phu là nàng cuối cùng hy vọng, nàng quyết định tìm một cái cơ hội cùng đường khuê thổ lộ. Không quản kết quả là cái gì, nàng đều muốn trước thổ lộ thử một chút. Nếu như đường khuê không đáp ứng, nàng dùng cái này nữa phương pháp, có quyết định này, đường y trong lòng buông lòng, đem tảng đá đem thả trở về. Nằm lại giường, nhắm mắt lại bình yên ngủ thiếp đi. Túc chủ, nàng không có viết a, chẳng lẽ nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, cho rằng tình cảm sự tình không thể miễn cưỡng, hệ thống nghi hoặc, bất quá ta đo ra, nàng tâm tình chập chờn so sánh lớn, không biết là nguyên nhân gì, là nàng không xác định, hạnh vận phù có thể hay không giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Đoán chừng là sợ, cầu nguyện, đến cuối cùng thực hiện không được, nhìn nàng cuối cùng kiên định ánh mắt, hơn phân nửa là muốn trước cùng ta đại ca thổ lộ đi, cũng đúng, nguyên kịch bản giống như cũng có như thế một lần, hệ thống quét hình đến nguyên kịch bản trang cảnh này. Ta còn tưởng rằng nàng là cuối cùng tình ngộ đâu, hiện tại nàng đoán chừng còn không biết, hạnh vận phù sẽ cho mặt khác người mang đến vận rủi, là tước đoạt người khác hạnh phúc. Đường quả nở nụ cười, giúp ta cầm một cái bình nhỏ, một cái tử sắc, liền là lần trước ở trong bầy, tử vân đại ca cho ta cái kia, hệ thống tìm cho ra, phía trên cũng không có cái gì đánh dấu. Túc chủ, đây là vật gì? Hoàng lương nhất mộng diễn sinh bản, tạo mộng. Đường quả theo từ sắc trong bình, lấy ra một viên lớn bằng ngón cái dược hoàn, viên này dược hoàn từ hai loại nhan sắc tạo thành. Một nửa là màu trắng, một nửa là từ sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem dược hoàn từ giữa đó đẩy ra, đem từ sắc dược hoàn, đặt ở nàng trong phòng. Sau đó cầm một nửa kia màu trắng dược hoàn, mở cửa đi ra ngoài, đi đến đường y cửa ra vào, đem dược hoàn theo khe cửa vị trí, nhét đi vào. Vừa mới đứng lên, liền đụng phải không biết lúc nào, đi ra đường khuê. Đường quả hai mắt, cùng đường khuê vừa vặn đụng thẳng, túc chủ đại đại, rất xin lỗi, ta vừa định nhắc nhở ngươi tới, gian phòng khoảng cách quá gần, không kịp, cách trương.